Chương 402, cẩn thận. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, chúng ta quý phủ nhiều người như vậy, như thế nào sẽ ăn không hết? Phỉ Thúy ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan liền đạn nàng đầu, cười mắng, ngươi thấy ngốc chưa, thẩm phủ chưa từng bạc đãi qua hạ nhân bất quá chính là mấy cái cá, chẳng lẽ trước kia đều không cho hạ nhân ăn? Phỉ Thúy từ nhận thức hiểu lầm Thẩm Thanh Lan, trên mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói, trước kia tự nhiên cũng là thường ăn, nào có bạc đãi, bất quá lần này cá cũng không phải trên thị trường mua về, không giống với. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, đồng dạng, đều là an. An cá, Thẩm Thanh Lan trong lòng nghĩ đến đang tại đi kinh thành đuổi vệ trưởng quân, nhịn không được suy đoán hắn hồi kinh chân chính nguyên nhân, lại nghĩ đến hắn lần này đột nhiên tập Tây Khương giang nợ, lại nghĩ đến tầng tầng chồng lên rất nhiều hoang mang, thậm chí ngay cả Từ Yên Vân đang bị hỏi nghi uy tướng quân khi làng tránh đều lặp lại ở trong đầu hồi thả hai lần, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, liền có chút ngồi không được. Đem chiếc đua nhất đặt vào, muốn đi tìm Mạc An. Có chút nghi hoặc có thể truy tố đến Hội Châu trước, nhưng có chút căn nguyên lại tại Hội Châu bản địa, Tiết Dương vẫn luôn đi theo vệ trưởng quân bên người, Mạc An lại là lưu lại Hội Châu, rất nhiều có liên quan Bắc quan sự tình vẫn là muốn hỏi hắn, càng rõ ràng chút. Đứng lên, Thẩm Thanh Lan còn chưa cất bước, lại chậm rãi ngồi xuống. Nàng nhớ tới ngày đó tại hạm đạm viên cửa cùng vệ trưởng quân phân biệt thì là nói hay lắm chờ hắn trở về lại nói. Vậy thì chờ, không giả mượn hắn người, chờ hắn chính miệng đến nói. Sau bữa cơm dừng nghỉ, mặt trời lặn mới tỉnh, chưa mở mắt, trước hết nghe đến trong phòng nhỏ nhỏ vụn vụn động tĩnh, có động cây kéo thanh âm, cũng đổ sứ nhẹ chạm thanh âm, còn có đệ thấp đối thoại tiếng. Không nhận chướng kia Lưu Thái Thái có thể nguyện ý a, còn không được đem lô phủ phá hủy, đây là Phỉ Thúy đang nói chuyện. Bích Ngọc nói, ngươi nào hiểu Lưu Thái Thái tại lô phủ trong cãi nhau. Kia đều là phía sau cánh cửa đóng kín, nếu không phải ta vừa lúc ở kia, người ngoài ai biết thật muốn nàng ầm ĩ bên ngoài đi, nàng khẳng định mặc kệ, loại sự tình này, bất luận thật giả, đều ném là Lưu gia mặt. Phỉ Thúy nói, Lưu gia mất mặt, Lô gia cũng mất mặt à, Lô đại nhân liêm khiết hiếu thuận hình tượng liền thành chuyện cười. Dù sao a, đều không phải vật gì tốt, đến thời điểm tất cả đều thành chuyện cười. Phỉ Thúy vừa nghe, đầu óc chuyển động đứng lên. Hai mắt loe sáng, Bích Ngọc, đây là chuyện tốt à, ngươi nghĩ à, bọn họ đều thành chuyện cười, chúng ta lão gia liền uy vọng cao nhất à, nói không chừng, lập tức liền thăng thứ sử đâu, cái này ta biết, biệt giá là thứ sử ta quan, nếu là thứ sử xảy ra chuyện, thật lớn chịu có thể chính là biệt giá trên đỉnh. Như thế đầy luận, Bích Ngọc cũng cười, nghe là cái này lý. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, kinh động hai người, cùng nhau buông xuống đồ vật ngầm miệng. Nói cái gì đó Lưu gia cùng Lô gia làm sao? Bích Ngọc trả lời, buổi sáng, Tiết Dương đi nghe ngóng, thật là cọc rèm pha a, tiểu thư ngài còn nhớ rõ ngày đó Lưu Thái Thái đến quý phủ tìm ngài sự tình sao? Nói Lưu tiểu thư Tiết Nguyên Tiêu đêm đó một đêm chưa về, không biết sinh tử, ngài đoán Lưu tiểu thư đi đâu hứ, nàng cùng Lưu gia công tử cùng một chỗ. Thẩm Thanh Lan trong lòng lộp bột một chút, trước mắt phút chốc chợt lóe bóng người ánh đèn hạ kia lơ đãng một chút. Lúc ấy chỉ cảm thấy nàng dám ở trong đám người cùng nam tử thân cận thật sự gan lớn, không nghĩ đến chính mình mơ hồ lo lắng vậy mà thành thật, nàng không chỉ dám đảm đường phố thân cận, còn dám ở ngoài qua đêm. Bích Ngọc nói tiếp, nô tỳ ngày hôm sau đi ra ngoài, nhìn đến Lưu tiểu thư hồi phủ, việc này liền không lại để ở trong lòng, hôm nay đi lô phủ đụng vào Lưu thái thái nháo sự, cũng không nghĩ tới phương diện này, nghe Tiết Dương nói mới chấn động. Thật không biết xấu hổ. Phỉ Thúy khẽ gắt. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Tiết Nguyên Tiêu đã qua vài ngày, như thế nào chờ tới bây giờ mới ầm ĩ ra cái này động tĩnh? Phải biết, Lưu tiểu thư hồi phủ cùng ngày liền nên biết ra. Bích Ngọc gương mặt khinh thường, nói là Lưu tiểu thư có bệnh trạng, bị Lưu thái thái nhìn thấu manh mối, mới ép hỏi ra chân tướng đến. Bệnh trạng? Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Bích Ngọc cũng hai má ửng đỏ, nhắc nhở, chính là có thai. Thẩm Thanh Lan im lặng, chưa hôn trước có thai, đây chính là thiên đại gièm pha. Phỉ Thúy hừ nói, đây là nói, hai người bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó căn bản không phải lần đầu tiên, ta phi, thật không biết xấu hổ ngày đó kia tình cảnh, nàng cũng nhìn thấy, lúc ấy còn nghĩ che lấp, lôi kéo Thẩm Thanh Lan đổi đường, bây giờ trở về nghĩ đều cảm thấy ghê tởm. Thẩm Thanh Lan gặp trên bàn bày dược liệu, hương liệu cùng châm tuyến, gấm vóc, liền biết Bích Ngọc đi ra ngoài một chuyến, yên lặng cùng hai người cùng nhau chế tác túi thơm. Phỉ Thúy phụ trách đem dược liệu cùng hương liệu ấn phân lượng phân đống, một bên dùng bạc thìa cùng kẹp phân, một bên hỏi, tiểu thư, việc này nếu nháo đại, Lao gia có phải hay không liền thật có thể thay thế được Lô đại nhân làm thứ sử? Bích Ngọc hiển nhiên cũng đã bị Phỉ Thúy lời nói vừa rồi chọn được tâm động, châm nắm ở trong tay dừng lại, cũng nhìn xem Thẩm Thanh Lan. Triều đình quan viên nhận đuổi nào có như thế tùy ý. Thẩm Thanh Lan cười một cái, tại gấm vóc thượng vẽ cái quả hồ lô hình dạng, từ Bích Ngọc trước mặt cầm lấy kéo chuẩn bị cắt, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, biệt giá là ta quan, tư mã cũng là ta quan, Lô đại nhân thật muốn bởi vậy bị vạch tội. Đi lên cũng chưa chắc là phụ thân, Tư Mã Trương đại nhân ở nơi này vị trí đã nửa đời người, hắn có thể tính càng lớn, huống chi, chuyện này cũng ầm ĩ không lớn, không về phần ảnh hưởng đến Lô đại nhân. Chức quan. Trừ đó ra, Thẩm Thanh Lan còn có chút lo lắng, nàng nhớ tới Lâm Thị nghe được Châu Đáo phô trưởng quậy đối Thẩm Lương khen ngợi sau phản ứng, không khỏi cũng thay đổi được cẩn thận, mới đến liền lớn đến dân tâm không nói, tinh xảo là, thượng cấp còn gặp phải quan tòa. Bởi vậy, nhà mình ngược lại dễ dàng bị nghi kỵ, xa lánh. Vậy cũng nói không chính xác à, ta nghe đại thiếu gia đã từng nói một chuyện, không biết là nào nằm cái nào địa phương tới, một cái thứ sử bởi vì lấy dân chúng ra nhất đấu mễ, chẳng những bị cách trước, còn ngồi tù, cái này đều kia người gì ra cô nương trong sạch, còn không nghiêm trọng à, chỉ cần lưu thái thái kiện lên cấp trên, Lô đại nhân liền không tốt trái cây ăn đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không giống với, đại ca nói là, thiên thai khó khăn chi năm, thứ sử không buông lương cứu trợ thiên thai, ngược lại vì cảnh thái bình giả tạo, cưỡng ép bức dân chúng giao lương nộp thuế, cuối cùng bức tử người, suýt nữa gợi ra tạo phản, tính chất ác liệt không thể so, chuyện này trước mắt đến xem, còn khó kết luận là Lô gia toàn yêu cầu, Lưu thái thái chẳng những muốn cố nữ nhi, còn muốn cố trượng phu, không dám lưỡng bại câu thương, huống hồ, Lô công tử chỉ là Lô đại nhân. Cháu, cũng không phải nhi tử, cách một tầng. Thẩm Thanh Lan nói như vậy, là có nàng phán đoán, đêm hôm đó, mặc dù ngọn đèn rực rỡ đẹp mắt, nàng cũng tuyệt sẽ không nhìn lầm biểu tình. Lưu tiểu thư lúc ấy đối Lô công tử đùa giỡn hành động chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại say mê trong đó, thậm chí có thể suy đoán, nàng rõ ràng đã chủ động đưa ra cùng chính mình cùng nhau đi dạo phố ngắm đèn, lại đột nhiên vội vàng rời đi, chính là bởi vì ở trong đám người thấy được Lô công tử, mới chủ động đuổi theo. Phỉ Thúy như có điều suy nghĩ.